Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, chương 715, Tế Thiên. Bên ngoài long trời lỡ đất, Trần Cửu không rảnh đi quản nó, bởi vì hắn nội thiên địa đã là nghiêng trời lệch đất. Đô la, hát, một bước bước vào nội thiên địa bên trong, có thể nhìn thấy một đầu cuồn cuộn dòng sông ngang qua quá khứ vị lai ở giữa. Tại này hư không vô tận, vô số thứ nguyên không ngừng lấp lóe khai mở, một phương phương tiểu thế giới đang sinh ra. Tại hư không thâm sử, vô số không gian bên trong ám lưu vờn quanh bên trong. 33 tầng ô không gian bên ngoài quái dị, Trần Cửu một bước phóng ra, những nơi đi qua hư không loạn lưu tránh lui, đi thẳng tới cái này 33 trọng thiên trước. Hắn nhìn thấy yêu hoàng tại đắc ý cười to. Nhìn thấy yêu tộc các vị tu sĩ tại 33 trọng thiên bên trong bôn tẩu. Đây là Trần Cửu 33 trọng thiên, cũng là Trần Cửu nội thiên địa một bộ phận. Trần Cửu bằng vào lực, nương tựa theo 33 trọng thiên cùng thế giới bao la nhân quả, cưỡng ép đem 33 trọng thiên buông xuống tại thế giới bao la bên trong. Hừ, đắc ý càng sớm, tử liền càng nhanh, lạnh lùng nhìn yêu hoàng liếc một chút. Cách hư không lá chắn, yêu hoàng tựa hồ lòng có cảm giác, lại không thấy gì cả. Đang nhìn này cửu u chỗ sâu, địa phủ âm ti đang diễn hóa, vu man lưỡng tộc tu sĩ tại chỉnh lý âm ti trật tự. Vô số man tộc chiến sĩ buông xuống âm ti, hóa thành âm ti quỷ quái. Không hề nghi ngờ, Trần Cửu không biết dùng biện pháp gì đem chính mình nội thế giới một bộ phận hiển lộ tại thế giới bao la bên trong, mà cái này âm ti địa phủ xuất hiện. Trần Cửu không tin này yêu hoàng man hoàng không tâm động. Có thể tưởng tượng, Trần Cửu trong lòng rất đắc ý. Cái này vu yêu nhị tộc tinh nhuệ thế mà chính mình chủ động tiến vào bên trong thiên địa. Như vậy muốn chết quái đến người nào? Bản vương thật không muốn giết các ngươi, nhưng chính các ngươi đưa tới cửa để bản vương giết. Bản vương coi như không có cách. Thịnh tình không thể chối từ a, Trần Cửu nói thầm lấy. Thu hồi ánh mắt nhìn về phía hư không. Toàn bộ nội thiên địa tại điên cuồng diễn hóa. Âm ti cùng trời đình sinh ra. Lệnh phương thế giới này trong nháy mắt hoàn thiện không ít. Bất quá một ngày thời gian nội thiên địa diễn sinh đạt đến đỉnh phong. Trung thiên thế giới có khả năng mở rộng cực hạn. Trung thiên thế giới tấn cấp thế giới bao la. Tạm thời là không cần nghĩ. Trung thiên thế giới cùng thế giới bao la là chất khác biệt. Trên bản chất không giống nhau. Sông núi tại vô hạn cất cao. Giang hà hồ hải càng rộng lớn hơn. Từng đầu đại địa long mạch đang không ngừng nhảy vọt. Liên tiếp, xen lẫn không ngừng. Nồng đậm tiên thiên nguyên khí từ hư không buông xuống. Để toàn bộ thế giới càng nhiều hơn không ít sinh cơ. Một số ban đầu dã thú, điểu thú trùng cá đang diễn hóa. Sinh tử luân hồi, cạnh tranh tương giao thay, diễn dịch ra hoàn mỹ đại đạo, vô số pháp tắc cảm ngộ từ trong hư không truyền đến. Đó là đại đạo. Trần Cửu không có cảm tình người nguyên thần truyền tới biếu tặng. Là phương thiên địa này phản hồi, pháp tắc xen lẫn, hư không biến hóa, sông lớn dậy sóng, những nơi đi qua vạn vật điêu linh. Thời gian lực lượng càng ngày càng mạnh, nhìn lấy tuôn trào không ngừng thời gian trường hà. Trần Cửu thở dài không thôi. Vô số pháp tắc sợi tơ tại Trần Cửu trong mắt quấn dao. Có thể nhìn thấy, phương thiên địa này tại Trần Cửu trong mắt khác biệt. Sương mù không phải sương mù. Hoa phi hoa, có chỉ là từng đầu sen lẫn thu nạp pháp tắc. Vạn vật đều là hư. Pháp tắc vĩnh tồn, Trần Cửu phát hồ một tiếng nói mê. Phương thiên địa này pháp tắc xen lẫn, ấn lớn nhất hoàn mỹ trạng thái sắp xếp, không có thể bắt bẻ, không tăng không giảm, này sắp xếp ra pháp tắc, cũng là cái gọi là thiên đạo ý chí. Pháp tắc xen lẫn, lớn nhất hoàn mỹ xen lẫn cũng là thiên địa ý chí. Ta nếu là có thể tại thế giới bao la bên trong nắm giữ pháp tắc, đồng thời để nó dựa theo lớn nhất hoàn mỹ trạng thái bài bố. Đây chẳng phải là nói. Ta liền có thể thay thế thiên đạo, để chư thiên vạn vật thay đổi. Trần Cửu đột nhiên bị ý nghĩ của mình cho chấn kinh ở. Nhìn lấy tiên thiên linh khí hình thành hồ bạc, nội thiên địa tuy nhiên phát triển đến cực hạn, nhưng có biện pháp làm theo cũng không hoàn mỹ. Đông đảo tiên thiên thần linh chưa xuất thế, quay người đi ra trung thiên thế giới, đi vào Nhạc Ương cảnh. Trần Cửu quanh thân khí thế càng phát ra nội liễm, phảng phất cùng hư không dung hợp, vạn vật một thể. Yêu tộc trước mắt các vị đại yêu cũng tại chư thiên tinh thần bên trong tiếp nhận tinh quang tẩy luyện, không có một đoạn thời gian không xong, ngược lại là có thể yên tĩnh một đoạn thời gian. Này Vu Man nhị tộc tất cả đều bận rộn tìm tòi luân hồi diễn hóa, cũng không thể thời gian mưu đoạt ngã nhân tộc khắp nơi. Huống chi bây giờ yêu tộc chấp trưởng tinh không, Vu tộc chấp trưởng luân hồi, mà ngã nhân tộc ở giữa. Tuy nhiên muốn đồng thời đứng trước hai đại chủng tộc công phạt, nhưng cũng đưa đến giảm sóc tác dụng, để Vu yêu nhị tộc mâu thuẫn tại chậm, lấy yêu hoàng cùng man hoàng thấy xa, là sẽ không tùy tiện cùng ngã nhân tộc động thủ, nhiều nhất chỉ là tiểu đà tiểu nháo. Nghĩ đến cái này bên trong, Trần Cửu con mắt hơi hơi nheo lại, đợi bản vương quét qua càn khôn, trung thiên thế giới tấn cấp làm thế giới bao la. Liền xem như cấm kỵ cường giả cũng phải bị bản vương trấn áp, quét ngang chư thiên ở trong tầm tay. Bất quá kế hoạch vĩnh viễn cũng không hề biến hóa nhanh. Trần Cửu có thể hay không toại nguyện, còn phải xem vận khí như thế nào. Đại Chu triều hoàng cung, Yêu Phi ngồi ngay ngắn ở ngự thư phòng, trước người trưng bày một bản tấu chương. Bất quá Yêu Phi con mắt tuy nhiên đặt ở tấu chương bên trên, tâm tư lại bay ra cửu thiên chi ngoại. Vu tộc cùng yêu tộc riêng phần mình chiếm cứ thiên đình địa phủ, bản cung nhiệm vụ cũng liền hoàn thành. Bất quá người này đạo khí vận thế mà không có thể làm cho ta đột phá, thật sự là không cam tâm a. Yêu Phi hai mắt trong mắt lóe lên một vòng không cam lòng. Nhân tộc số mệnh mặt trời lặn cuối chân núi, các nơi phiên vương nhìn chằm chằm, cái này Đại Chu thượng kinh không an toàn. Đi qua Vu yêu dày vò, trên kinh thành long khí giảm yếu rất nhiều, sợ là ngăn không được Bình Thiên Vương thủ đoạn, cần nhanh chóng thoát thân mới tốt. Yêu Phi âm thầm suy nghĩ. Bên ngoài truyền đến nội thị bén nhọn thanh âm, bệ hạ, Cao Cầu cầu kiến, liền nói trẫm hôm nay thân thể khó chịu, giao trách nhiệm hắn ngày khác trở lại. Yêu Phi nói. Ngoài cửa, Cao Cầu mắt lộ vẻ kinh ngạc. Hoàng đế này đã 3 ngày không thể lộ diện, bây giờ cả kinh lòng người bàng hoàng. Tục truyền nói các đại gia tộc đồ cổ ý thức đang dần dần thanh tỉnh. Đám kia lão gia hỏa có thể đều là năm đó đi theo tiên đế tranh đấu giành thiên hạ lão bất tử. Đối Đại Chu trung thành tuyệt đối. Một khi nhìn thấy triều chính như vậy phá bại, sao có thể có nhóm người mình đường sống? Là lấy Cao Cầu trong nhà cái này mấy cái ngày mỗi ngày bên trong đầy triều văn võ đại quan nối liền. Không dứt, không thể đừng, đều là đến hỏi ra đường. Đường ra ở phương nào? Lần nữa bị hoàng đế cự tuyệt. Cao Cầu đứng tại đại điện bên ngoài, hai mắt mông lung nhìn lấy hư không? Đúng vậy a, đường ra ở phương nào? Các nơi phiên vương là dung không được hắn. Nhạc Ương cảnh vị nào càng hận không thể đem ngàn đao bầm thây. Mắt thấy đại họa lâm đầu, Cao Cầu cũng đang tìm kiếm đường ra. Não tử mang theo mông lung hướng về ngoài hoàng cung đi đến, chợt ở giữa bước chân dừng lại. Đường ra ngay tại cái này hoàng cung. Không thể không nói, cái này Cao Cầu thật sự là một cái cơ linh nhân vật. Vội vàng về đến trong nhà, mệnh lệnh dưới người chuẩn bị kỹ càng quà tặng, đứng dậy hướng về hoàng cung phương hướng bước đi. Nhanh đi thông truyền, Cao Cầu cầu kiến Lưu nương nương. Cao Cầu đứng tại bên ngoài cửa cung, mặt mũi tràn đầy khiêm tốn. Trong tẩm cung, Lưu Nhược sắc mặt quái dị. Bản cung bây giờ không quyền không thế, tân quân càng là bị giam lỏng tại tẩm cung. Cái này Cao Cầu tới gặp ta, thật là quái dị. Để hắn qua phòng trước chờ bản cung. Tiểu thị nữ lĩnh mệnh mà đi. Lưu Nhược tử mảnh suy nghĩ một chút, vẫn không có nghĩ đến Cao Cầu ý đồ đến, đành phải bước liên tục nhẹ nhàng, hướng về phòng trước đi đến. Xa xa chỉ thấy Cao Cầu mang theo lo lắng ngồi ở kia trong đại sảnh trái phải nhìn quanh. Cao Cầu động tác này tuyệt đối không phải giả ra đến, là thật lo lắng. Còn tưởng rằng Lưu Phi sở dĩ không tới gặp hắn, là bởi vì biết được nay tân quân bị phế, là hắn xuất lực. Bất quá Lưu Phi cái này bên trong lại là hắn đường ra duy nhất. Liền xem như kiên trì, cũng phải chống đỡ xuống dưới. Chính lung tung suy nghĩ, đã thấy nơi xa Lưu Phi mang theo thị nữ chậm rãi mà đến. Này cao cầu xem thời cơ sớm, bịch một tiếng xa xa quỳ xuống. Nương nương, thần tội đáng chết vạn lần. Hôm nay tới đây là hướng nương nương bồi tội. Lưu Nhược mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cao thừa tướng sợ là đến sai chỗ. Bản cung cái này bên trong trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Không có cái gì thực quyền. Chịu không nổi thừa tướng đại lễ. Thừa vẫn là mau mau đứng dậy đi. Nương nương, thần cũng là đến nương nương cái này bên trong bồi tội. Xin nương nương cho thần một cái giải thích thời cơ. Cao cầu không có đứng dậy. Lưu Nhược cũng không đi dìu hắn. Chỉ là nói, đã thừa tướng nói có tội, vậy liền nói một chút đi. Nương nương trong lòng nhất định coi là thần là ta Đại Chu gian thần. Nối giáo cho giặc, hại tân quân bị phế. Tội đáng chết vạn lần. Thế nhưng là nương nương không biết. Thần cái này trong lòng là một mảnh chung lá gan xích đảm. Này yêu phi đã sớm tại tiên đế thời điểm mưu đồ nhúng tay ta Đại Chu triều đường sự tình. Đầy triều văn võ đều là này yêu phi thủ hạ. Nho gia bị kỳ gạt ra khỏi triều đình. Thử hỏi nương nương. Đối mặt với lớn như thế thế. Tân quân muốn không thoái vị. Này yêu phi sao lại cho nó đường sống. Không thể nói được thí quân tạo phản. Tân quân tánh mạng liền không gánh nổi. Thần không có cách. Vì bảo toàn tân quân tánh mạng. Vừa mới đủ kiểu mưu đồ. Xin nương nương thông cảm lão thần một phen khổ tâm a. Cao cầu dốc sức địa khóc giống. Chưa xong còn tiếp. U Converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.